Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 191, kỷ niệm ngày cưới 1. Góc truyện audio.com. Phong Kính ném hai đứa nhỏ cho Tiền Phong. Hai vợ chồng chuẩn bị đi du lịch ngọt ngào của riêng hai người. Có con cái trong nhà tuy náo nhiệt nhưng lại thiếu đi cơ hội để hai người có khoảng thời gian riêng. Có một loại may mắn cũng chưa hẳn không có một chút tiếc nuối. Cho đến khi lên máy bay, Tô Mộc Vũ vẫn còn lo lắng hai đứa nhỏ có nhớ mình hay không. Có cãi nhau không, ban đêm nữu nữu không ai đắp có thể cảm lạnh hay không. Nhạc Nhạc ở trường gây chuyện thì làm sao bây giờ. Phong Kính ôm vai cô, kéo cô tựa vào trong lòng ngực của mình, nói, có Tiền Phong và Hiểu Đồng ở đó sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đó. Tô Mộc Vũ gật gật đầu, tựa vào trong lòng ngực của hắn mỉm cười, dù sao cũng đi rồi, cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu rất lanh lợi, chắc chắn sẽ không làm cho mình lo lắng. Mama, Tô Mộc Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy âm thanh của Nữu Nữu. Cô vội quay đầu lại nhưng không có ai. Trên máy bay mọi người đều chuyện của mình, không có gì khác thường. Phong Kính hỏi, sao vậy? Tô Mộc Vũ nhìn một vòng, sau đó quay đầu lại nói, không có chuyện gì, chắc em nghe lầm. Cô cười nhẹ, lắc đầu, thật là, vừa mới xa bọn nhỏ một chút đã nhớ chúng rồi. Hai người bọn họ cũng không chú ý tới. Một dãy ghế phía sau có những cái đầu đang cười mờ ám. Nữu Nữu mới vừa hô lên, một bàn tay bên cạnh nhanh chóng bịt miệng con bé lại. Kéo thấp xuống, một người đàn ông đeo khẩu trang, ra vẻ nghiêm túc nói, đã quên chú dặn như thế nào rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò điệp viên, không được để cho họ phát hiện, có biết hay không? Một cái đầu nhỏ bên cạnh gật lia lìa, khẩu hiệu của chúng ta là, phản đồ, giết không tha. Nữu Nữu bật người bảo vệ cái cổ nhỏ của mình, một tay che miệng lại lắc đầu, liên tục lắc đầu, sau đó nhào vào trong lòng cô gái bên cạnh. Gì, chú Hiểu Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Phong, ôm cô bé vào trong ngực, hai cái đầu đeo khẩu trang chính là Tiền Phong cùng Nhạc Nhạc. Hai người biết lỗi cúi đầu, phô bày bộ dáng giống như bàn chải lúc phạm sai lầm. Chỉ chốc lát sau, Tiền Phong cười hề hề tiến đến bên người chú Hiểu Đồng. Nói, em xem, hai đứa nhỏ này đều đáng yêu, hay là hai ta bớt thời gian sinh một đứa nhé? Chú Hiểu Đồng liếc mắt một cái, nói, anh muốn sinh một Beckham, Messi hay là Ronaldo? Tiền Phong nghiêm mặt đáp, mấy cái tên đó rất thô bỉ, bảo bối của chúng ta làm sao có cái tên thô bỉ như vậy được? Anh nghĩ kỹ rồi, nếu là con trai thì gọi anh Tuấn, con gái sẽ gọi Mỹ Lệ, thế nào, rất hay phải không? Khóe miệng Chu Hiểu Đồng co giật, một bàn tay bay qua cút ngay. Hừ, cô không muốn con cô sau này sẽ hận chết mẹ nó. Phong Kính quyết định sẽ đến Maldives, nơi này là thánh địa du lịch, lại càng là thiên đường của tuần trăng mật. Ánh mặt trời, biển khơi, bờ cát, cây cối, mỗi một hạt cát nơi đây cũng đều khắc lên hai chữ lãng mạn. Nó nằm trên một quần đảo ở phía nam, được dân gian gọi là thiên đường bị mất. Tô Mộc Vũ vừa xuống khỏi máy bay đã cực kỳ yêu thích nơi đây. Trước mặt là biển khơi mênh mông, nơi chân trời phía xa xa chiếu rọi một màu cam rực rỡ pha lẫn màu lam của đại dương. Thật đẹp, Tô Mộc Vũ cảm thán. Phong Kính hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm lấy cô từ phía sau. Nói, đây là đảo Bruce Laguna. Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ lại đến đây. Bây giờ về khách sạn thôi. Ngồi trên máy bay mấy tiếng, em nhất định rất mệt. Thanh âm của hắn khẽ khẽ, cũng không có nhiều lời ngon ngọt, nhưng lại giống như biển khơi trước mặt nhẹ nhàng cọ rửa trái tim cô. Khiến cả người cô như được bao trùm bởi bọt biển. Phong Kính thuê một khu biệt thự bên bờ biển, chỉ cần vừa mở cửa sổ ra sẽ nghe thấy hơi thở của biển khơi. Tô Mộc Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, thật muốn mở rộng hai tay ôm lấy những cơn gió biển vào lòng. Đã có người nhanh hơn cô một bước, hắn ôm lấy cả người cô, trong tiếng kinh hô mà ôm cô vào phòng tắm, tiếng nước từ từ vang lên, Tô Mộc Vũ đỏ mặt, nói, này, anh làm gì vậy? Nhưng trả lời cô không phải giọng nói của ai đó, mà là những cái hôn nóng bỏng khiến cô thở không nổi. Ngoan, tắm rửa cái đã, giọng Phong Kính mang theo hơi nước mịt mờ truyền tới. Cảm giác knife khiến cả người cô run rẩy. Sau đó là tiếng nước chảy che giấu mọi thứ. Cửa đóng lại, một đám cô đồng lặng lẽ bỏ qua. Một, tác giả đang muốn nói đến đám người chơi trò điệp viên. Sau khi họ vào phòng được 10 phút, 4 tên đeo kính đen lén lút mang theo hành lý cẩn thận đi vào. Gọi Su Hào, mục tiêu đã đi vào chưa? Tiền Phong hỏi như thật, Nhạc Nhạc nghiêm túc đáp. Báo cáo Bí Đao, mục tiêu đã lên lầu. Hiện trường bây giờ đã an toàn. Tiền Phong lập tức vung tay như ra lệnh cho thiên quân vạn mã phía sau theo hắn tấn công. Nữu Nữu một bên nóng lòng hỏi, bí danh của em là gì nha? Nhạc Nhạc giơ tay chụp lấy cái mũ hình dưa hấu trên đầu con bé. Đáp, gọi là cà chua đi. Nữu Nữu có bí danh, kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đang thật sự tham gia vào một vụ án lớn. Chu Hiểu Đồng theo sau nhìn hai nhỏ một lớn cùng chơi trò gián điệp này. Chỉ biết ngẩng mặt lên trời thở dài. Cả bốn mới vừa bước vào đã bị người chặn lại. Một người đàn ông cao to cùng với một người phụ nữ có vẻ mập mạp đứng chặn trước mặt bọn họ. Dùng tiếng Anh không mấy lưu loát quát lên. Các người là ai? Là trộm à? Bốn người thân hình dừng lại. Tiền Phong thủ thế, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra hai cặp mắt tròn xoe ngập nước điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt hai đứa nhỏ đã thu phục được người phụ nữ trung niên chỉ qua ánh mắt. Bà ta hận không thể ôm lấy hai đứa nhỏ đáng yêu vào lòng mà an ủi. Tiền Phong lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Bốn người thuận lợi đi vào khu biệt thự, thuê được căn phòng bên cạnh phòng của Phong Kính và Tô Mộc Vũ. Ba tên hưng phấn đập tay vào nhau ăn mừng trận mở màn chiến thắng quyết liệt. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính còn chìm đắm trong cảnh đẹp của Maldives. Không hề tưởng tượng ra tuần trăng mật vốn sẽ lãng mạn của hai người lại có nguy cơ bị quấy đến long trời lở đất. Cách chương.